Truyền nhân thần y, chương 710, C710, có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dù sao trong giới võ học Hoa Hạ, hẳn vẫn phải lấy thực lực nói chuyện. Thiên Cơ Các, sư phụ em thật sự nói với em vậy à? Tô Vũ nhìn Thiện Vũ Băng tiếp tục hỏi. Thiện Vũ Băng gật cái đầu nhỏ đáp. Sư phụ nói với em như vậy. Người còn nói, cửu âm tuyệt mạch sẽ là dấu hiệu của các chủ tiếp theo. Em còn là người được trời chọn, mà chìa khóa này chính là then chốt mở tử điện phi hạp. Chí bảo của Thiên Cơ Các, nói trong đó có bí mật gì đó của Thiên Cơ Các. Nghe lời Thiện Vũ Băng nói, Tô Vũ đại khái có thể đoán ra, hẳn chính là Thiên Cơ Các mà anh muốn tìm. Đúng lúc này, Thiện Vũ Băng đột nhiên nhìn ra cửa sổ, sau đó quay người, vụt, một tiếng chạy xuống. Tô Vũ tò mò quay đầu nhìn, chỉ thấy ở vị trí cửa lúc này có một chiếc xe màu đen. Một nam một nữ bước xuống xe, người phụ nữ mặc váy dài trắng quý phái tao nhã, người đàn ông mặc vest giản dị mộc mạc, vừa nhìn đã thấy là trai tài gái sắc, chính là Triệu Mộng Nhã và Tiền Hào. Bởi Tô Vũ nghĩ, lễ khai trương kiểu này, nếu mời được Triệu Mộng Nhã đến, chắc chắn sẽ thu hút không ít người vây xem, có thể nói. Việc Thiện Bản Thanh đến đã khơi thông mối quan hệ cho Tiêu Tuyết Ni. Sau này việc làm ăn ở thành phố Kim Lăng chắc chắn đắt khách. Còn việc Triệu Mộng Nhã đến, thì hoàn toàn nâng cao danh tiếng cho Tiêu Tuyết Ni, cũng vô hình chung nâng tầm cho Ngự Thiện Cung. Dù sao đây chính là đại minh tinh hàng đầu Hoa Hạ mà. Tô Vũ hít sâu một hơi, xem ra hẳn phải tìm cơ hội gặp vị sư phụ này của Thiện Vũ Băng. Chí ít tin rằng ông ta cũng biết chút chuyện về Nham Xà Liệt Văn Đảm. Oa, sư phụ coi trọng em quá rồi, còn mời đại minh tinh đến cho em. Khi thấy Triệu Mộng Nhã, Tiêu Tuyết Ni cũng há hốc mồm. Cô ấy thực sự không ngờ tạo xu thế mà Tô Vũ nói lại long trọng đến vậy. Xem ra sự chuẩn bị của mình quả thực hơi thiếu thốn quá. Mã Hiểu Lộ khoác tay Tiêu Tuyết Ni nói. Đúng vậy, ai bảo anh ấy chỉ có mình em là đồ đệ chứ. Nói xong, hai người định bước ra đón, nhưng vừa nhấc chân, một người từ bên cạnh họ vụt, lao qua, nhìn kỹ một chút. Hóa ra là Thiện Vũ Băng chạy xuống từ tầng 3. Chỉ thấy Thiện Vũ Băng ôm chầm lấy Triệu Mộng Nhã. Cười tươi nói. Chị Mộng Nhã, chị đến rồi. Em nhớ chị muốn chết. Triệu Mộng Nhã cười xoa đầu Thiện Vũ Băng. Cẩn thận, kẻo ngã. Nói xong, cô ấy nắm tay Thiện Vũ Băng bước vào. Tiêu Tuyết Ni ôm Triệu Mộng Nhã nói. Đại minh tinh mà cũng đến dự. Em thực sự vẻ vang cho kẻ hèn này đấy. Triệu Mộng Nhã nhún mũi nói. Em nói gì vậy? Mọi người đều là bạn. Chỉ đến ủng hộ thôi mà. Sau đó, lại ôm Mã Hiểu Lộ rồi hỏi. Đúng rồi, sao không thấy Tô Tiên Sinh đâu? Mã Hiểu Lộ nhíu mày. Nhìn quanh đám đông, quả thực không thấy Tô Vũ. Sau đó cô nói, ai biết chạy đi đâu rồi? Đến rồi, anh Tô đến rồi. Thiện Vũ Băng chỉ về phía cầu thang nói với họ. Triệu Mộng Nhã bước qua, cúi chào Tô Vũ. Tô Tiên Sinh, tôi đến muộn. Tô Vũ vẫy tay, vượt qua Triệu Mộng Nhã gật đầu cười với Tiền Hào. Coi như chào hỏi, tôi biết cô bận, nên đã nói rồi, nếu không rảnh thì không cần đến. Lúc đó qua điện thoại, Tô Vũ quả thực đã nói vậy. Nhưng cho dù Triệu Mộng Nhã có bận đến đâu, Tô Vũ đã mở miệng, cô ấy còn từ chối được sao? Không có, vừa hay dạo này cũng quay xong rồi. Không có gì làm nên qua góp vui, tiện thể tán gẫu với bạn cũ. Lúc này, một số người trong đám đông bắt đầu coi trọng Tô Vũ, tuy anh không phải nhân vật chính của hôm nay. Nhưng họ lại phát hiện, mỗi nhân vật quan trọng đến đây, bao gồm Thiện Bản Thanh và cả Triệu Mộng Nhã, đều chào hỏi anh, trong giọng nói mang ý tôn trọng. Xem ra đây chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Đặc biệt là Tôn Tử Hàm. Trong lòng anh ta thực ra hơi bực bội, vì vừa rồi Thiện Bản Thanh chủ động muốn giới thiệu cha anh ta với người này. Nhưng người này lại trực tiếp từ chối. Nhưng giờ nhìn lại, bực thì bực, nhưng người ta quả thực có vốn liếng như vậy. Mà anh ta nghĩ thầm, nếu có thể kết giao với người như vậy, biết đâu sau này sẽ thăng quan tiến chức. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả Thiện Bản Thanh giới thiệu còn bị từ chối. Rõ ràng con đường chính thống bình thường coi như không thực hiện được. Anh ta chỉ có thể tìm một số con đường bất thường. Con đường bất thường đầu tiên mà anh ta nghĩ đến chính là Tiêu Tuyết Ni. Anh ta nghĩ dù sao Tiêu Tuyết Ni mẩn hà hàng ở đây, qua lại gặp mặt nhiều, trước hết dò hỏi đã. Cách Chương.